Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1120, xuất chinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Hòa tức bĩu môi, mặt không quan tâm nói ra yêu tộc thánh địa bị Liễu gia nắm trong tay, là bởi vì thánh địa một bí mật. Yêu tộc cùng vứt bỏ vùng đất thiên thần giống nhau, cũng hấp thu thần thạch khai thác thần mỏ tu luyện, nhưng ở yêu tộc thánh địa phía dưới, lại chôn giấu năm đó ngũ đại thánh linh một trong Chu Tước. Thi hài, Lâm Dịch trong mắt tia sáng kỳ dị đại thịnh. Huyền Hòa Tước tiếp tục nói, bởi vì Chu Tước thi hài chôn giấu tại yêu tộc thánh địa lòng đất ở chỗ sâu trong, những yêu thú khác khó có thể hấp thu cổ năng lượng này, lúc đầu cũng không có nhận thấy được. Nhưng Liễu gia hiển hóa xuất bản thể sau, cắm rễ đất đai ở chỗ sâu trong, nhưng có thể chậm rãi hấp thu Chu Tước thi hài trong cơ thể dày đặc yêu khí. Cho dù chỉ có một tia một luồng, cũng xa so với thần thạch tu luyện mà đến yêu khí muốn tinh túy gấp trăm lần. Loại đông đảo yêu thú nhận thấy được lúc Liễu gia đã quật khởi, đây là Liễu gia xưng bá yêu tộc thánh địa bí mật lâu. Lâm Dịch nhíu nhíu mày, hỏi ngược lại, Liễu tộc thuộc về mộc mà Chu Tước thánh linh thuộc hỏa, hỏa khắc mộc, Liễu gia làm sao có thể thuận lợi hấp thu Chu Tước thi hài trong yêu khí. Huyền Hòa Tước đạo, hấp thu lên đương nhiên rất cố sức nhưng tổng so với cái khác yêu tộc còn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa Liễu gia đem Mộc Tiểu Yêu theo Hồng Hoang Đại Lục mang đi, trên thực tế chính là nghĩ dung hợp Mộc Tiểu Yêu trong cơ thể huyết mạch lực. Nghe được Lâm Dịch ánh mắt phát lạnh, Huyền Hòa Tước tiếp tục nói, Mộc Tiểu Yêu bản thể là năm đó thái cổ thời đại tiên thiên địa sinh ra thánh liên, cùng thái cổ thánh thụ cấp bậc tương đồng. Một khi dung hợp huyết mạch của nàng, Liễu gia hấp thu Chu Tước thi hài bên trong yêu khí đem càng thoải mái. Lâm Dịch liền vội vàng hỏi, Tiểu Yêu tinh hiện tại thế nào? Nàng hiện tại chính là một gốc cây tiên thiên thánh liên, vô phương hiển hóa hình người, Liễu gia người cũng cầm nàng không có biện pháp, chỉ có thể chờ. Cho nên, hiện tại nàng rất an toàn. Huyền Hòa Tước ngôn từ chuẩn xác, ta đi đem nàng tiếp trở về đi. Lâm Dịch cầm quyền, lẩm bẩm một tiếng. Lâm Dịch tin tưởng, không có có bất kỳ một nơi có thể so sánh được với vô danh hòn đá trong hoàn cảnh Tiểu Yêu tinh ở bên trong nhất định có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cũng không lâu lắm, vứt bỏ vùng đất sở hữu thiên thần đều chiếm được một tin tức. Lâm Dịch đem muốn đi trước yêu tộc thánh địa, mục đích là đi đón một người, chuyến này vô cùng có khả năng bạo phát đại chiến. Đây là di khí thần chiến sau, Lâm Dịch ra phong tuyệt thế cái động tác thứ nhất, nói là vạn chúng chúc mục đều không quá đáng. Dành xứng với thực tuyệt thế thần tướng, cái này tuyệt thế so với huyết phát tu la cần phải nặng nhiều lắm, để cho mọi người tâm phục khẩu phục, thậm chí mỗi cái thiên thần tại ở sâu trong nội tâm đúng vậy Lâm Dịch đều có một loại kính nể. Gần như mỗi một cái đã tham gia di khí thần chiến may mắn còn tồn tại xuống tu sĩ, trong miệng cũng không dám cầm Lâm Dịch hai chữ, phảng phất hai chữ này phía trên có một loại ma lực có thể kinh sợ nhân tâm. Thiên thần cung điện giết một lần sau thủ hộ thần ngã xuống, còn dư lại mấy vị thần vương trở về hoàng thành trong, giống phong, hạ hai đại hoàng thành cùng ba đại tông môn thiên thần tự nhiên biết so với người ngoài nhiều hơn chút, đúng vậy Lâm Dịch cũng liền càng kính nể. Có câu cổ ngữ, biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại đa số nhân, người biết tin tức liên quan tới hắn càng nhiều, liền càng giảng giải hắn, lại càng có nắm chắc thắng. Nhưng Lâm Dịch lại bất đồng. Lâm Dịch các loại, người biết càng nhiều, trong lòng liền sẽ vượt qua sợ hãi. Hơn nữa người sẽ phát hiện, người càng ngày càng không biết Lâm Dịch, hắn hình như là một điều bí ẩn, một mảnh hải dương, một cái tinh không, vĩnh viễn thâm bất khả chắc, khó có thể phỏng đoán. Hạ Húc Châu, Phong Thiệu Vũ, Thanh Nguyệt Tiên từ loại mấy đại thành người tụ chung một chỗ, đang ở đàm luận việc này. Lâm Dịch mới vừa ra phong tuyệt thế liền muốn chinh phạt yêu tộc thánh địa, đây đối với chúng ta mà nói xem như là một cơ hội. Phong Thiệu Vũ đi thẳng vào vấn đề nói ra một câu. Hạ Húc Châu trầm ngâm ít gật đầu nói. Không sai, chắc chắn mấy vị trong tộc thần vương đã về tới trong thành, chúng ta cũng đều mơ hồ biết được thiên thần cung điện trong phát sinh sự tình. Ít nhất chúng ta có thể xác định một chút, Lâm Dịch có đầy đủ thủ đoạn, có thể thoải mái chấn áp vương cấp thiên thần. Cho nên ý của ta, là chúng ta không bằng phái những người này tay đi theo Lâm Dịch đi vào yêu tộc thánh địa chân chính đỉnh cấp tu sĩ, sẽ có Lâm Dịch bọn họ đi chìa vào, chúng ta cũng chỉ quản chém giết, có thể không được tác dụng gì, nhưng lại có thể đưa cái thuận nước song thuyền. Nhiễm Hàn Cung Thanh Nguyệt Tiên từ thản nhiên nói, ta Nhiễm Hàn Cung thần vương đã lựa chọn theo Lâm Dịch cùng đi yêu tộc thánh địa. Cái khác thành chủ cả người chấn động. Hành động này đại biểu ý nghĩa không phải là so với tầm thường, ý vị này liền thần vương đều ở đây lấy lòng Lâm Dịch. Hạ Húc Châu cùng Phong Thiệu Vũ liếc nhau, người trước ho nhẹ một tiếng, đạo. Ta đây trở về thành chuẩn bị một chút, tự mình mang ít ngày thần cùng Lâm Dịch đi một chuyến. Tại hạ cũng cáo từ. Phong Thiệu Vũ ôm quyền, gió vậy rời đi. Vì vậy, Tại Lâm Dịch đem muốn đi trước yêu tộc thánh địa tin tức truyền ra sau, Phong, Hạ hai đại hoàng thành cùng ba đại tông môn xuất lĩnh tỏ thái độ, đúng có thần vương mang đội đi theo Lâm Dịch xuất chinh. Hành động này, liền khiến cho vứt bỏ vùng đất chấn động không nhỏ. Không có cái nào thành chủ là người ngu, liền ủng có thần vương thành trì, đều ở đây hướng Lâm Dịch lấy lòng, cái này ý vị như thế nào? Liền Lâm Dịch đều không ngờ rằng, không tới một ngày, toàn bộ 33 tòa thành trì, lần thứ hai tụ tập sắp tới 50 vạn thiên thần đại quân, toàn bộ nghe theo Lâm Dịch hiệu lệnh, tùy thời chuẩn bị xuất chinh yêu tộc thánh địa. Nếu không có di khí thần chiến, 33 tòa thành trì nguyên khí đại thương, thương vong thảm trọng, lần thứ hai tập hợp 100 vạn đại quân đều là dễ dàng. Hơn nữa lúc này đây, Lâm Dịch căn bản không có tổ chức, hoàn toàn là đông đảo thành trì tự phát tụ chung một chỗ. Đây là Lâm Dịch phong tướng sau trận chiến đầu tiên, sở hữu thành trì đều làm tỏ thái độ. Tuy rằng chi này vứt bỏ đại quân chỉ có 50 vạn chi chúng, nhưng thực lực lại vượt qua xa trước 100 vạn chư thần liên minh. Bởi vì tại đây chi vứt bỏ trong đại quân có 7 vị thần vương. 7 người này đều là tại tầng 18 trong địa ngục thoát khốn xuất ra thần vương, về phần chiến liệt bọn người vẫn luôn tại vô danh hòn đá trong tu luyện, vẫn chưa hiện thân. Nói cách khác, Lâm Dịch trên mặt nổi thực lực liền đã đạt đến một cái kinh khủng kinh người tình trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Lưu thần tướng xa xa nhìn tại thiên thần cung điện đỉnh núi cái kia bạch sam tu sĩ, trong lòng cảm khái hàng vạn hàng nghìn, mình làm năm lựa chọn cuối cùng là chính xác. Một cái giữ lại, đổi lấy Hoàng Lưu thành quật khởi. Tần Tích Quân trong lòng càng là vô cùng phức tạp, nàng nghĩ tới mấy trăm năm trước hai người lần đầu tiên gặp nhau tình hình. Khi đó, Lâm Dịch tuy rằng phong mang cường thịnh khác hẳn với thường nhân, nhưng cũng chỉ là hợp thể tu sĩ, liền bán thần cũng không có đạt đến, vứt bỏ vùng đất tùy tiện một người, đều có thể đem Lâm Dịch thoải mái chấn giết. Nhưng ai có thể nghĩ đến, mấy trăm năm sau chính là năm đó cái kia hợp thể tu sĩ, dĩ nhiên trở thành vứt bỏ vùng đất tuyệt đối chúa tể. Liền thiên giới thần vương đều phải cúi đầu xưng thần. Theo hợp thể đại năng, đi cho tới bây giờ đỉnh phong địa vị, Lâm Dịch chỉ dùng ngắn ngủi mấy trăm năm. Tại cái khác thiên thần trong mắt, khả năng này bất quá là một lần bế quan. Lâm Dịch nhảy qua Long Mã đứng ở trên đỉnh núi, cư cao lâm hạ bao quát phía dưới rậm rạp chằng chịt 50 vạn vứt bỏ đại quân, hai trong mắt trong suốt thần sắc bình tĩnh, tâm tình không có quá lớn phập phồng. Như vậy cũng không sai, lúc này đây, để ta Lâm Dịch quang minh chính đại thanh thế thật lớn đi đem tiểu yêu tinh tiếp trở về. Lúc này đây, chính là muốn để cho các ngươi yêu tộc thánh địa thấy được ta Lâm Dịch thực lực. Muốn để cho các ngươi biết đắc tội ta Lâm Dịch hậu quả. Lâm Dịch không có nhiều lời, vung tay lên, trầm giọng nói. Xuất chinh, cách chương.